Cực phẩm ở rể, chương 557. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 557. Người công nhân đầu tiên hét lên rằng linh chỉ là thứ xấu xa. Người công nhân muốn đốt nó đã dẫn đầu và chạy lại với điện thoại di động của mình. Tôi cũng đồng ý, còn có tôi. Không ngoại lệ, các công nhân khác cũng lao lên. Lâm Vũ không nhịn được cười khi nhìn thấy cảnh này. Trong lòng rất ngưỡng mộ Thẩm Ngọc Hiên. Doanh nhân là thương nhân. Thật hiểu tâm tư của con người. Nói đến tiền bạc, những người này thậm chí còn coi thường sinh tử. Hách Ninh Viễn không khỏi lắc đầu cười khô. Xem ra uy tín bộ trưởng của ông còn không bằng 10 vạn. Có thể đây là bản chất của con người. Hay nói cách khác, đây là cuộc sống. Sau khi Thẩm Ngọc Hiên chuyên tiên xong cho đám công nhân, một nhóm người vui vẻ ngậm miệng lại. Đi Sung giúp đem linh chi lên, chuyển chúng lên thùng xe của Thẩm Ngọc Hiên. Bộ trưởng Hách, cảm ơn ngài. Nếu ngài không phái người tới thông báo cho tôi, chuyện này sẽ không tới tay tôi. Lâm Vũ cười nói, đừng nói như vậy. Đây là do cậu tự bỏ chiên ra mua. Hách Ninh Viễn cười khổ, lại xua tay, khá là bắt lực. Sau khi Lâm Vũ đem linh chỉ về bệnh viện, cùng Lệ Chấn Sinh đến phòng thuốc. Lệ đại ca, anh đem vật này cắt nhỏ ra từng mảnh, sau đó đem sấy khô. Thế nào, anh cắt được không? Tiên sinh, người tôi còn dám D51, càng không nói đến thứ này. Lệ Chấn Sinh cười, phản bác nói, cũng chỉ có anh ta. Nếu như là người khác, họ sẽ không dám động vào thứ mập ú còn biết động đậy này. Diệp Thanh Mi chỉ nhìn một cái liền bỏ chạy. Lâm Vũ giao đồ xong, sẽ cùng Thẩm Ngọc Hiên đi mời nghệ nhân chê tác thân. Trước khi đi, Lâm Vũ nhớ ra gì đó. Kỳ lạ nói, đúng rồi, Ngọc Hiên, anh nói anh đi năm lần mà anh ta chỉ nhìn thấy cậu một lần. Tại sao lần đó anh ta lại gặp anh? Tôi cũng không rõ. Tôi mang một ít rượu thuộc đặc biệt đến nhờ bảo mẫu của anh ấy đưa cho anh ấy. Sau này, khi tôi đi lần nữa, anh ấy hứa sẽ gặp tôi. Thẩm Ngọc Hiên suy nghĩ một chút rồi nói, trừ phi có liên quan đến việc tôi tặng anh ta 2 bình rượu. Nhưng theo bảo mẫu của anh ta, thể chất của anh ta ưng tốt, không uống được rượu, anh cũng hơi nghi ngờ. Không hiểu đi đệ đó bồn lần không thấy anh mà đến lần thứ 5 lại thấy anh. Chắc chắn có liên quan đến việc cậu đi đưa 2 bình rượu thuốc. Có lẽ anh ta không uống được rượu, nhưng anh ta không hề cảm thấy khó chịu sau khi uống rượu của cậu. Lâm Vũ gật đầu đoán, nếu không anh lại đi làm thêm 2 bình rượu nữa. Đề phòng vạn nhất hai. Ôi anh Tống của tôi ơi! Cái đó là do ba tôi tặng cho tôi trước khi tôi đến Kinh Đô. Để tôi mang đi tặng vào những thời điểm quan trọng. Chỉ có 2 chai đặc biệt cho mục đích đặc biệt. Làm gì dễ làm như vậy? Thẩm Ngọc Hiên bất lực nói. Lâm Vũ cau mày suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy để tôi thử. Như này, anh đi siêu thị mua 2 bình rượu. Rẻ một chút cũng không sao. Nhưng phải nhớ rõ, cần mua rượu có nồng độ cao. Thẩm Ngọc Hiên hơi giật mình, không khỏi tin tưởng Lâm Vũ. Không nói Nhiêu Liên cầm chìa khóa xe đi siêu thị. Sau khi anh ta về, trong tay đã có thêm 2 chai rượu thượng hạng trị giá hàng ngàn. Cách chương.